Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1127, 1127, Thái Bình Thịnh Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Nguyệt Nương Nương tự phá nguyên thần cực kỳ đột nhiên, không có dấu hiệu nào, vô luận là Lâm Dịch hay là bảy đại thần vương đều không có phản ứng đến một đời yêu vương, lấy phương thức này từ biệt tam giới, có vẻ có chút thê lương cùng bi thương. Vương cấp không chỉ có đại biểu cho một loại cảnh giới. Nó là một loại địa vị, cũng là một loại vinh dự. Nó là một loại quyền lực dưới trướng rất nhiều thần binh thần tướng tùy ý sai sử, biên giới khuếch trương thổ trở thành một phương vương hầu. Nó có lực lượng cường đại, có thể dám gánh núi cản nguyệt phần thiên trừ hải. Nó gần như đại biểu cho trường sinh, thọ nguyên cao tới hơn 10 vạn năm, một chút vương cấp thậm chí có thể đạt đến 100 vạn năm thọ nguyên. Vô luận là thần vương hay là yêu vương, mỗi một cái ngã xuống, đều là cả tu chân giới tổn thất thật lớn. Theo thủ hộ thần đến Liễu Nguyệt Nương Nương, hai người đều dùng tánh mạng của mình, mà nói xuống thân là chuẩn đế cùng yêu vương sau cùng tôn nghiêm cùng vinh quang, bảo vệ bọn họ huyết mạch cùng gia tộc. Vô luận là thủ hộ thần hay là Liễu Nguyệt Nương Nương đều rõ ràng, một khi bọn họ ngã xuống, lấy Lâm Dịch tính tình chắc chắn sẽ không đối với Tu La tộc hoặc là Liễu gia đuổi tận giết tuyệt. Tại Lâm Dịch trên người, hai người bọn họ đều thấy được thái cổ thời đại tiên hiệp chi hồn, cho nên bọn họ lựa chọn tin tưởng Lâm Dịch. Lâm Dịch nhìn Liễu Nguyệt Nương Nương dần dần lạnh lẽo thi thể, ánh mắt phức tạp trong mắt hiện ra tại tử phủ tiên các trong một màn tràng cảnh. Trước Liễu Nguyệt Nương Nương cùng hôm nay tưởng như hai người. Nhân tính là phức tạp, thiện ác cùng tồn tại, có vài người làm ác nhưng trong lòng chưa hẳn không có một chút thiện niệm. Có vài người là thiện nhưng trong lòng chưa hẳn không có hiện lên ác niệm. Tử phủ thần vương chế tạo xuất phong thần sách chắc chắn chính là muốn cho những cái kia trong lòng còn sót lại một chút thiện niệm tu sĩ, lưu một cái cơ hội. Cái này, có thể mới là phong thần sách chân chính ý nghĩa. Mười mấy vạn yêu tộc đại quân không hẹn mà cùng quỳ trên mặt đất, lặng lẽ không nói, trong mắt rưng rưng, tống biệt một đời yêu vương. Lâm Dịch cũng hít sâu một hơi, hướng về phía Liễu Nguyệt Nương Nương thi thể thật sâu lại một cái, biểu thị xuất đầy đủ kinh ý, trở về đi. Lâm Dịch phất phất tay, nhẹ nhàng nói. Lâm Dịch vốn chính là tiếp mộc tiểu yêu, mà không phải là vì cùng yêu tộc thánh địa khai chiến. Di khí thần chiến, bị chết nhân đích thực nhiều lắm, nếu như có thể tránh cho một cuộc chiến tranh, Lâm Dịch tự nhiên cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Vô luận như thế nào, sau chuyện này, Lâm Dịch trở thành danh xứng với thực nhân giới chí tôn. Vô luận tại Hồng Hoang Đại Lục hay là vứt bỏ vùng đất hay hoặc là yêu tộc thánh địa, Lâm Dịch uy danh đều đạt tới một cái cực hạn. Trên thực tế, tại nhân giới còn có một chút người chiến lực muốn thắng được Lâm Dịch. Lâm Dịch dù sao vẫn chỉ là tướng cấp thiên thần, nhưng hiện nay nhưng không ai có thể thắng được bản tôn. Rời đi yêu tộc thánh địa trước kia, bản tôn đã mang theo trọng thương Liễu gia lão tổ về tới Lâm Dịch bên người. Tại bản tôn dưới sự trợ giúp, phong thần sách trong đã phong ấn công tôn trinh cùng vị kia Khương tộc thần vương, Quang Minh tộc thần vương, hôm nay lại muốn cộng thêm một vị Liễu gia lão tổ. Lâm Dịch cuối cùng nhìn thoáng qua yêu tộc thánh địa, xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hoang Đại Lục Nguyên Thủy Thiên Ma bị trấn áp tại trấn ma trung bên trong, bên ngoài có thánh khí hà đồ lực lượng gia trì, sẽ không xuất hiện vấn đề. Mà đi qua di khí thần chiến cùng yêu tộc thánh địa một nhóm, gần như đã xác lập Lâm Dịch nhân giới vô địch địa vị. Nếu như nói, mấy tôn đại đế chấp trưởng thiên giới, như vậy Lâm Dịch liền là nhân giới đại đế. Như vậy có một cái chỗ tốt, có Lâm Dịch uy hiếp tại, nhân giới gần như sẽ không xuất hiện quá lớn rung động, mọi người nắm chặt thời gian tu luyện, đều đang lẳng lặng đợi tam giới đả thông. Tam giới một khi đả thông, chiến tranh đem lần thứ hai dấy lên. Hôm nay đoạn thời gian này, có lẽ là Lâm Dịch bọn người có thể hưởng thụ được sau cùng bình tĩnh. Huyền Hòa Tước lưu tại yêu tộc thánh địa, đã không còn Liễu gia lão tổ uy hiếp, ẩn sâu ở sâu dưới lòng đất Chu Tước thi hài, đem toàn bộ bị Huyền Hòa Tước hấp thu hết. Trên thực tế, Chu Tước Thánh Linh năm đó ngã xuống, là theo sát Thâm Uyên Ma Long ngã xuống sau. Chư Tử Bách Thánh đánh chết Thâm Uyên Ma Long, làm cho Nguyên Thủy Thiên Ma giận dữ, rơi vào điên cuồng trong, bộc phát ra vô thượng ma uy, đem lúc đó không tới Chu Tước Thánh Linh tại chỗ đánh thành bị thương nặng, gần như ngã xuống. Chu Tước Thánh Linh nguyên thần cùng thân thể chia lìa, nguyên thần ngưng tụ thành kén, rơi vào Bách Thánh Điện trong, mà thân thể sau lại tràn trọc chôn giấu ở yêu tộc thánh địa. Đợi được Huyền Hòa Tước cùng Chu Tước thi hài hòa làm một thể lúc một đời mới Chu Tước Thánh Linh đem một lần nữa hàng lâm, dục hỏa trùng sinh. Tiểu mơ hồ tựa hồ cũng khôi phục không ít ký ức thường xuyên hướng về phía bầu trời ngần người, thỉnh thoảng viền mắt đỏ bừng, thỉnh thoảng yên lặng rơi lệ. Lâm Dịch biết nó nhớ tới kiếm hoàng Diệp Phong, đó mới là tiểu mơ hồ chủ nhân chân chính. Lâm Dịch vốn tưởng rằng tiểu mơ hồ nhớ lại một việc sẽ rời đi hắn. nhưng Tiểu mơ hồ không có, nó tựa hồ ý thức được Diệp Phong đã ngã xuống, lại cũng vô pháp sống lại, tựa hồ đã tiếp nhận rồi sự phát hiện này thực. Cùng nhau đi tới, Lâm Dịch liên tục trưởng thành, một chút thành lập thế lực của mình, rốt cục tại nhân giới trong bày biện ra một cái thái bình thịnh thế. Thái cổ thời đại tinh thần hiệp nghĩa, không chỉ tại Hồng Hoang đại lục thịnh hành, vứt bỏ vùng đất yêu tộc thánh địa tiên đảo, biển sâu đều bị thật sâu ảnh hưởng, đây cơ hồ trở thành đông đảo tu sĩ một loại tín ngưỡng. Là thiên địa lập tâm, là trăm họ lập mạng, là vạn thế mở thái bình. Lâm Dịch cảm giác cự ly mục tiêu của chính mình lại gần một chút. Nhưng Lâm Dịch mấy ngày nay cũng rất khổ não, chẳng biết tại sao tiểu yêu tinh thủy chung vô phương biến ảo thành nhân hình, thẳng thốt vẫn duy trì tiên thiên thánh liên trạng thái, cho dù bị Lâm Dịch chuyển qua vô danh hòn đá trong cái loại này nghịch thiên trong hoàn cảnh cũng không thể. Đem tiểu yêu tinh tiếp trở về vứt bỏ vùng đất gần một tháng, Lâm Dịch cùng tiểu yêu tinh nhưng không có bất kỳ trao đổi gì. Lâm Dịch mỗi ngày ngồi chơi tại tiểu yêu tinh trước mặt, lại chỉ có thể si ngốc nhìn trước mắt bụi cây này tiên thiên thánh liên, mặc cho Lâm Dịch nói cái gì, làm sao kêu gọi tiểu yêu tinh đều không có trả lời. Vì sao, Lâm Dịch không hiểu, theo lý mà nói yêu tộc tu luyện đến kim đan kỳ có thể biến ảo thành nhân hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ nào tiên thiên thánh liên loại sinh mạng này quá mức cường đại cho nên biến ảo hình người cũng phải khó khăn rất nhiều. Trong thời gian này, Vũ Tình cũng từng đến xem qua tiểu yêu tinh. Đây là hai người lần thứ hai gặp lại. Lần đầu tiên gặp lại, vẫn còn ở thần ma chi địa, hai người lúc đó hỗ làm đối thủ. Lần thứ hai gặp mặt tình huống cũng có chút cổ quái, một cái thành là tiên thiên thánh liên, vô phương biến ảo thành nhân hình, mà cái kia thân phận vẫn là Lâm Dịch đạo lữ. Lâm Dịch trong tâm thủy chung lo lắng hai người gặp mặt, hắn không biết làm sao đi xử lý ba người bọn họ quan hệ giữa. Nếu như có thể, Lâm Dịch đương nhiên hy vọng bảo vệ Vũ Tình cùng tiểu yêu tinh hai người, ba người bọn hắn vĩnh viễn cùng một chỗ. Nhưng Lâm Dịch cũng biết, vô luận là đối với Vũ Tình hay là tiểu yêu tinh, cái này đều không công bình. Hơn nữa Vũ Tình cùng tiểu yêu tinh quan hệ giữa càng phiền phức. Hai người đều là phong hoa tuyệt đại nữ tử, một cái băng thanh ngọc khiết, lãnh ngạo hậu thế, cái kia cổ quái tinh linh, điên đảo chúng sinh. Hai người tâm cao khí ngạo thực sự sẽ nhịn dưới cái này ủy khuất cùng Lâm Dịch sinh hoạt chung một chỗ. Một tháng sau, Lâm Dịch dự định trở lại Hồng Hoang đại lục. Tại tam giới đả thông trước kia, Lâm Dịch dự định trở lại Hồng Hoang, chỗ đó cuối cùng là cố hương của mình, là của mình ra. Có thể ở nơi này, tiểu yêu tinh có cơ hội hóa thành hình người, Lâm Dịch ba người cũng có thể tìm được một cái thích hợp phương thức sinh hoạt chung một chỗ. Cách chương.